Yêu cung, chương 63, huyết sắc yêu cung, góc truyện audio.com, mở hóa yêu quyết ra. Âu Dương bắt đầu quan sát phương pháp chuyển biến yêu đan từ trạng thái lỏng thành trạng thái rắn. Về phần tại sao trạng thái lỏng lại có màu đỏ như máu, hắn cũng không quá lưu ý. Dù sao lực lượng của mình hoàn toàn không phải do hấp thu linh nguyên, mà do dựa vào lực lượng vốn thuộc về hàng long thập bát trường. Bởi vậy có một ít biến dị cũng bình thường. Ai nói lão tử không là phải thiên tài? Lão tử chính là thiên tài thế giới. Cho dù là thiên tài chí ít cũng phải 1-2 năm mới có thể hóa lỏng. Ta chỉ cần một ngày đã có thể làm được. Ha ha ha ha, Âu Dương tùy ý cười. Tiếng cười của hắn đã khiến những kỵ sĩ trung đội số 7 đang nghỉ ngơi bên ngoài phải chú ý. Những người này đã nhận được mệnh lệnh của Lăng Túc cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng không cho phép quấy rầy Âu Dương. Cho nên tuy bọn họ nghe thấy Âu Dương phát ra tiếng cười như điên dại, nhưng bọn họ chỉ nhìn một chút cũng không hề tới gần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Trong quân doanh Tây Kỳ, Trịnh Công Danh đang ngồi trong lều lớn của mình. Lúc này trong lều lớn của hắn, hai người trẻ tuổi một nam một nữ đang đứng trước mặt của hắn. Đằng Nhi, Tú Nhi, chiến trường không thể giống với Hoàng Cung. Chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ chết. Trịnh Công Danh nhìn hai người cháu đang đứng trước mắt mình có chút bất đắc dĩ. Hai tiểu tử này đến đây xem cái gì? Ở đây khác với đi du lịch bên ngoài. Trên chiến trường cho dù là một yêu chiến sĩ lục giai như hắn cũng bị nguy hiểm. Hai tên tiểu tử này một người là nhất giai, một người là nhị giai. Nếu như dưới tình trạng không sử dụng lực lượng cũng không khác người bình thường là mấy. Tư quốc lại có điều ước, mặc dù yêu chiến sĩ ở trên chiến trường, trừ phi đều là tu luyện giả, bằng không tuyệt đối không cho phép ra tay đối với binh lính bình thường. Hai tên tiểu tử này ở chỗ này có thể làm được gì? Hoàng thúc, phụ hoàng nói để chúng ta tới quan sát một chút sự tàn nhẫn trên chiến trường, không để chúng ta trở thành bông hoa trong nhà kính. Nữ tử được gọi là Tú Nhi chu cái miệng nhỏ nhìn Trịnh Công Danh nói. Ôi, hoàng huynh thực sự quá dung túng cho hai người các ngươi. Tuy nhiên ta đã nói trước trong quân đội không có hoàng tử công chúa. Nơi này chỉ có binh sĩ, không nghe lời đều phải xử theo quân pháp. Tuy rằng Trịnh Công Danh rất yêu quý cháu trai cháu gái của mình, nhưng hắn vẫn có thể công tư rõ ràng. Trong quân doanh, nếu như hắn không thể đối xử bình đẳng, vậy không chừng hai người sẽ gây chuyện làm náo loạn nơi này. Hoàng thúc yên tâm, chúng ta chỉ tới xem mà thôi. Trịnh Đan Đằng gật đầu, tuy nhiên vẻ giảo hoạt trong mắt của hắn vẫn không thoát khỏi con mắt của Trịnh Công Danh. Trịnh Công Danh lắc đầu quay về hai người nói, các ngươi đi tới doanh địa của ta nghỉ ngơi trước mấy ngày đã. 5 ngày sau chúng ta sẽ phát động một đợt công kích. Đến lúc đó hai người các ngươi đứng bên cạnh ta nhìn là được rồi. Bóng đêm từ từ phủ xuống, đèn đuốc được thắp sáng khắp nơi bên trong kiến phong thành. Lúc này trong quân doanh đã tạm thời trở nên yên tĩnh. Các tướng sĩ ngồi quây lại với nhau thành từng nhóm trước lửa trại bàn về đề tài mỗi người cảm thấy hứng thú. Âu Dương vẫn ngồi trong lều vải. Hiện tại hắn đang thử nghiệm chuyển đổi từ trạng thái lỏng sang trạng thái rắn. Một khi yêu đan tiến vào trạng thái lỏng, đã không cần linh nguyên nữa mà cần nén chúng. Góc truyện audio.com Lại, đến một bước này, trên căn bản chỉ cần không phải là kẻ ngu ngốc khẳng định có thể trở thành công trở thành yêu chiến sĩ. Nhưng Âu Dương vẫn rất cẩn thận, hắn không hề nóng lòng muốn thành đan, mà tiến lên dần dần. Mình chỉ trong một ngày đã ngưng tụ ra yêu đan, điều này vốn đã rất khó tin nổi. Mình ngưng tụ ra yêu đan ở trạng thái lỏng còn có màu máu. Xem ra màu sắc quỷ dị này vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. Yêu đan ở trạng thái lỏng dưới sự khống chế của Âu Dương từ từ chảy xuôi về phía trái tim. Sau đó tại vị trí trái tim, nó tạo thành một vòng xoáy nho nhỏ. Sau đó đã thấy những chất lỏng linh nguyên vừa hình thành không ngừng ngưng tụ tại trung tâm của vòng xoáy này. Sau khi rất nhiều chất lỏng tiến vào vòng xoáy, bên trong vòng xoáy bất ngờ tạo thành một yêu đan nhỏ bằng hạt đậu xanh có màu đỏ như máu. Huyết sắc yêu đan này mới vừa xuất hiện, Âu Dương lập tức cầm thứ kiêu cung trong tay. Tay cầm thứ kiêu cung, Âu Dương bắt đầu dẫn dắt lực lượng tiếp tục chảy xuôi về phía vòng xoáy. Khoảng chừng 10 phút sau, tất cả chất lỏng biến mất hoàn toàn. Một huyết sắc yêu đan to bằng hạt đậu đã xuất hiện trong tim Âu Dương. Âu Dương biết vào lúc này vẫn chưa hoàn toàn thành công. Bởi vì hắn vẫn chưa đi hết bước dẫn dắt yêu đan yêu hóa vũ khí và thân thể. Âu Dương điều động yêu đan từ trong tim mình chậm rãi di chuyển đến vị trí cánh tay. Vào giây phút yêu đan xuất hiện trên cánh tay, thứ kiêu cung trong tay của hắn điên cuồng chớp động. Một cơn lốc từ trên người hắn phát ra, cơn lốc trực tiếp thổi tung lều vải bay lên không trung. Biến cố như vậy đã khiến tất cả quân doanh đều bị kinh động. Người phát hiện biến cố này đầu tiên chính là Bì Ba. bản thân bì ba yêu chiến sĩ ngũ giai, về phương diện cảm nhận rất mạnh. Khi hắn phát hiện ra khí tức này, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là không thể nào. Đây rõ ràng cho thấy một người bình thường đã đạt được yêu chiến sĩ phát ra yêu khí hóa thân. Trong quân doanh chỉ có hắn là yêu chiến sĩ và Hồ Hiểu Thông là lục tiên. Vậy còn người nào có thể đột phá? Hơn nữa cho dù là đột phá, người này chắc chắn sẽ không lựa chọn nơi hỗn loạn như quân doanh. Chỉ cần thoáng bị yêu hóa này cắt qua, hậu quả có lẽ chính là tan xương nát thịt. Nhưng hiện tại bì ba cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía vị trí Âu Dương. Khi hắn đi tới vị trí nơi đóng quân của trung đội số 7, đầu tiên hắn cảm thấy sửng sốt. Khi hắn thấy rõ nơi phát ra khí tức này chính là vị trí của trung đội số 7, đầu hắn như muốn lớn lên. Từ khi trung đội số 7 xuất hiện đến bây giờ tất cả quân doanh đã không được yên ổn. Nhưng so với cục diện trước mặt chuyện lần này còn lớn hơn nhiều. Phải biết rằng yêu chiến sĩ quả thực là tồn tại chí cao vô thượng. Một yêu chiến sĩ thậm chí còn quan trọng hơn 100.000 binh sĩ. Vào lúc này bất kể như thế nào bì ba cũng muốn tự mình làm người hộ pháp. Một khi xảy ra vấn đề gì, vậy tổn thất đó chính là tổn thất của cả đại vận quốc. Lần này bì ba cũng không để ý tới chuyện bảo người tránh đường nữa. Hắn trực tiếp chui xuống đất mà đi. Hắn đi qua dưới chân vô số binh lính đang vây xem trốn vào bên trong nơi đóng quân của trung đội số 7. Lúc này tất cả kỵ sĩ của trung đội số 7 kể cả Lăng Túc đang há hốc miệng nhìn Âu Dương. Mắt Âu Dương đã biến thành đỏ như máu. Từng luồng yêu khí không ngừng từ trong thân thể. Góc truyện audio.com của hắn phóng ra, lúc này thứ kiêu cung trong tay hắn đã thay đổi hình dáng. Thứ kiêu cung vốn màu tím đậm hiện giờ đang phát sáng. Điêu khắc hình con cú ở hai đầu thứ kiêu cung giống như sống lại. Cũng tương tự với Âu Dương, bốn con mắt của hai con cú đều đỏ như máu. Cách chương.